Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com. Biết những trang nhật ký được thần bí nữ vương, đặc biệt lựa chọn chứa đựng những thông tin khá quan trọng. Này, kẻ khờ Glenn tập trung chú ý và nhìn vào tấm da dê màu nâu vàng trên tay. Ngày 11 tháng 9, kể từ khi ta trở thành một thiên sứ, ta có cảm giác rằng nhân cách của mình bị phân liệt. Trong trái tim ta, trong tâm hồn ta và sâu thẳm trong tâm trí ta, cuối cùng, có một giọng nói thúc giục ta, tác động đến ta và tạo ra một cảm giác lạnh lùng. Khát máu, tàn nhẫn và điên cuồng không thể kiểm soát được, điều này không thể xuất phát từ những tác động bởi yếu tố bên ngoài hay ảnh hưởng từ một vị thần cùng con đường. Ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó đến từ gen, từ tiềm thức chung của nhân loại truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó bắt nguồn từ bản chất đặc tính phi phàm, chứ không phải từ những ảnh hưởng tâm lý còn sót lại. Nó khiến ta có một khát vọng săn lùng và giết chóc mãnh liệt. Nó khiến ta muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những sinh vật phi phàm xung quanh mình. Nó khiến ta phải tốn nhiều công sức để chống lại nó. Ngay cả khi ta đã đóng vai và tiêu hóa ma dược, tình hình dường như không được cải thiện. Khó trách ngài cửa nói rằng, lý trí là nhất thời, điên cuồng là mãi mãi. Ngày 28 tháng 9, ta đã không viết nhật ký trong nhiều năm. Trong nửa tháng qua, ta như thấy mình bị thay thế bởi một người xa lạ. Từng chút một, ta trở nên lạnh lùng và đáng sợ. Ngay cả đối với con gái ta, Bernadette, ta cũng chỉ có thể sản sinh một chút tình thương của người cha. Nó rất, rất nhỏ, ngay khi ta sắp phát điên, ta dường như nghe thấy vô số lời ca ngợi. Nó đến từ các thần dân của ta, những người đã được hưởng lợi từ các cải cách của ta. Họ là những tín đồ xem ta như con của hơi nước. Họ khen ngợi ta với sự hoan nghênh nhiệt liệt. Họ đã dựng tượng ta, viết những câu chuyện cho ta, và đã tạo ra những bài hát và bài thơ ca ngợi ta. Giọng nói của họ giống như một chiếc neo của con tàu, giúp ta giữ vững mình tại chỗ. Ta bắt đầu có năng lực chống lại ham muốn và tiếng gầm thét bên trong mình. Từng chút một, ta bước ra khỏi nó. Ta lại một lần cảm nhận được những cảm xúc bình thường của một người cha, một người chồng, một người đàn ông, chỉ mới danh sách 2 đã gây ra những ảnh hưởng như vậy. Thì ở danh sách không, ở cấp độ của một vị thần thực sự, sẽ đáng sợ đến mức nào nếu chống lại sự điên cuồng đó? Có lẽ các thần cũng cần một cái neo, để chống lại những tác động tiêu cực của đặc tính phi phàm. Cùng khuynh hướng mất kiểm soát mạnh mẽ, những thôi thúc chôn sâu trong tiềm thức tập thể, ta có lẽ đã hiểu lý do tại sao các thần lại thành lập nhà thờ và tại sao họ muốn truyền bá tín ngưỡng của mình. Viết những câu chuyện truyền kỳ về của thần và để lại truyền thuyết cho các thiên sứ tương ứng của họ, nhưng tại sao các thần không dùng biểu tượng dạng hình người nào ngoài các biểu tượng, ta không thể hiểu được. Ta sẽ thử hỏi ngài cửa trong tương lai. Thần dường như biết rất nhiều liên quan đến lĩnh vực của các vị thần. Nếu lúc đó thần không bị trục xuất, ngày nay rất có thể sẽ có thêm một vị thần. Ngày 29 tháng 9, sau khi đọc lại mục nhật ký của ngày hôm qua, ta nhớ lại các nghi thức tương ứng của danh sách 4, danh sách 3 và danh sách 2. Chúng rõ ràng có những gợi ý về sự điên rồ và độc ác, giống như những loại nhân vật phản diện trong tiểu thuyết. Một con đường phi phàm rất có thể là một con đường đã được định sẵn là điên rồ cùng đầy tuyệt vọng. Và đây là con đường duy nhất để con người có được sức mạnh phi thường. Thật nực cười và trớ trêu làm sao? Chúng ta cố gắng tự cứu chính mình, chỉ để càng tự hủy diệt triệt để hơn. Nội dung trang đầu tiên khiến tâm tình Glenn nặng nề và áp lực. Raso, kẻ đã viết những dòng chữ kia không còn là một người bình thường nữa. Tên này đã trở thành một thiên sứ, một kẻ đã gia nhập hoàng hôn ẩn sĩ hội, một kẻ đã nhìn thấy phiến đá kinh nhờn. Sự hiểu biết của hắn ta về thế giới bí ẩn và các tính phi phàm vượt xa ta. Nhưng tên này thậm chí còn bi quan hơn cả ta. Hắn dường như tin rằng nguồn gốc của thế giới vốn là vặn vẹo, điên cuồng và được định sẵn là hủy diệt. Tuy nhiên, bảy vị thần rõ ràng đã tìm ra cách để duy trì tính lý trí. Người bình thường không phải không có bất kỳ tác dụng nào. Nhận thức và linh tính của họ kết hợp với nhau có thể giúp một vị thần neo hình tượng ban đầu của họ. Giữ lại ký ức và lý trí mà họ đã tích lũy trong nhiều năm, điều này có thể được suy ra từ kinh nghiệm của chính Raso. Tuy nhiên, tại sao bảy vị thần lại từ bỏ hình ảnh dạng con người của họ và thay vào đó? Họ sử dụng ký hiệu trừu tượng. Điều này không phù hợp với suy đoán của ta. Ta không hiểu tại sao Glenn không lãng phí thời gian. Lật sang trang nhật ký tiếp theo. Ngày 5 tháng 12, đêm trăng máu, ta đã nói chuyện với ngài cửa. Giống như mọi lần trước đó, thần luôn yêu cầu ta giúp thần trở lại thế giới thực. Nhưng thần không quá nhấn mạnh vào điều đó. Hơn nữa, thần sẽ trả lời ngẫu nhiên một số câu hỏi của ta. Ha ha, giống như thần đang chơi một trò chơi, cố gắng hết sức để gia tăng tình cảm của ta đối với thần. Nhưng thật không may, ta xin lỗi, ta đã đóng băng vấn đề này. Dựa vào truyền thuyết về các thiên sứ chi vương, đã biết. Ta chủ yếu hỏi ngài cửa về thực lực của các thiên sứ chi vương ở mức độ nào. Ta chẳng còn gì để mất, nên đã hỏi thần câu hỏi đó. Ngài cửa nói rằng, một số thiên sứ chi vương đã dung nạp tính duy nhất. Một số thì tiêu hóa hai phần ma dược của danh sách một. Những kẻ còn lại thì đã sử dụng cả hai cách trên. Từ dung nạp được sử dụng một cách kỳ quặc. Ta đã hỏi thần về điều đó, nhưng ngài cửa không trực tiếp trả lời ta. Tất cả những gì thần nói là, nếu không có biện pháp dung nạp tính duy nhất, thì tính duy nhất sẽ là không phải là trợ giúp, mà là gánh nặng cho một thiên sứ danh sách một khi cử hành nghi thức tấn thăng danh sách không? Có thể hiểu được, nó giống như sử dụng một vật phong ấn cấp không? Những ảnh hưởng tiêu cực rất đáng sợ, và tính duy nhất chắc chắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta cũng đã hỏi những vị thiên sứ chi vương nào đã dung nạp tính duy nhất đồng dạng. Ngài cửa không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Thần chỉ nói rằng Amon và Adam khiến tất cả các thiên sứ cảm thấy ghen tị. Bởi vì thần được sinh ra cùng với tính duy nhất và không cần phải suy nghĩ về vấn đề dung nạp. Nói cách khác, trạng thái của Amon và Adam tương đương với việc đã tiêu hóa một ma dược danh sách một và tính duy nhất sao? Không hổ danh là con trai của tạo vật chủ, người được gọi là viễn cổ thái dương thần tạo vật chủ kia. Thực sự mạnh mẽ đến mức này à? Thần có thể truyền cho mỗi người con một tính duy nhất cùng các đặc tính phi phàm danh sách một. Có phải thần đang cố gắng thanh tẩy chính mình, để loại bỏ bất kỳ sự quấy nhiễu không cần thiết nào? Vậy thì, ngài cửa phải chăng cũng dung nạp một tính duy nhất? Và thậm chí có thể đã tiêu hóa hai ma dược của danh sách một? Ta không hỏi, vì ta biết chắc thần sẽ không trả lời ta. Trong cuộc trò chuyện, ngài cửa đã cảnh báo ta không được nói trực tiếp tên đầy đủ của Adam. Nếu không, sẽ bị Adam phát giác và cuộc trò chuyện sẽ bị phát hiện. Ta đại khái hiểu được nguyên nhân, cười hỏi thần, không phải chính ngài cửa vừa nhắc đến tên đầy đủ của Adam sao? Ngài cửa nói rằng, nó không quan trọng đối với hắn ta. Điều này là do danh sách 4 của con đường, học đồ, được gọi là bí pháp sư. Nó có ý nghĩa là duy trì sự bí mật, mặc dù nó yếu hơn so với bí ẩn chi bộc của con đường, đêm tối. Nhưng nó đủ để ngăn chặn bất kỳ sự phát hiện nào ở cấp độ của thần. Ta còn hỏi một vài câu hỏi khác liên quan đến các vị thần. Nhưng ngài cửa không trả lời. Tất cả những gì thần nói là, nếu có năng lực và cơ hội, ta có thể lên trên mặt trăng để xem, sau đó ta sẽ hiểu ra nhiều điều. Điều này có phần phù hợp với một số suy đoán trước đây của ta. Nhưng ta đang nghi ngờ rằng, liệu thần có đang dụ ta đến đó để thần có cơ hội trở về thế giới thực hay không? Rốt cuộc, mỗi lần thần xuất hiện đều liên quan đến mặt trăng. Chỉ cần ngài cửa xuất hiện, sẽ có rất nhiều thông tin. Thường là cả một trang lời giải thích của thần về mức độ sức mạnh mà thiên sứ chi vương có. phù hợp với suy đoán của ta thiên sứ chi vương, có nghĩa rộng là để chỉ một vị thần bán thần dùng nhiều phương pháp khác nhau để vượt quá danh. Sách 1, nhưng vẫn chưa đạt đến cấp độ của danh sách không? Điều này bao gồm việc dung hợp tính duy nhất hoặc sử dụng thêm ma dược danh sách 1. Nghĩa hẹp của thiên sứ chi vương là chỉ 8 vị thiên sứ vương giả thống lĩnh bên cạnh vị viễn cổ Thái Dương thần. Tạo vật chủ, mà thành bạch ngân tôn thờ kia. Tất nhiên, các thần cũng đủ tiêu chuẩn theo nghĩa rộng kia. Suy nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu Glenn. Đối với suy đoán của Russell về viễn cổ Thái Dương thần. Glenn rất đồng tình, hắn tin rằng, tạo vật chủ, mà thành bạch ngân tôn thờ. Đã thu hồi quá nhiều và quá hỗn tạp quyền năng của các vị thần cổ đại. Khiến thần có dấu hiệu hỗn loạn và mất trí. Do đó, thần dứt khoát sinh ra hai người con trai, để loại bỏ một phần tạp vật. Nói một cách đơn giản, Eamon và Adam là hàng khuyến mại tặng kèm khi sử dụng ma dược nhìn từ bề ngoài. Không tưởng thiên sứ Adam, rõ ràng sở hữu tính duy nhất của con đường khán giả. Thần có thể là thủ lĩnh bí ẩn của Hoàng hôn ẩn sĩ hội. Kể từ thời cổ đại, thần đã can thiệp vào phương hướng phát triển của thời đại để hồi sinh cha của thần ta tự hỏi. Liệu thần đã tiến đến danh sách không rồi sao ngay cả chưa đến? Số lượng thiên sứ có thể triệu tập ở Hoàng hôn ẩn sĩ hội có lẽ vượt quá sức tưởng tượng của ta ồ. Bí pháp sư thực sự có ý nghĩa giữ bí mật. Cũng như hàm ý của việc che giấu Glenn ngay lập tức nhớ lại biểu tượng trên lưng ghế ngài kẻ khờ. Đó là vô đồng chi nhãn, con mắt không có đồng tử, một biểu tượng đại diện cho sự bí mật và vặn vẹo chi tuyến, đường vặn vẹo. Đại diện cho sự thay đổi, Glenn nhanh chóng tĩnh tâm lại và lật đến trang nhật ký thứ 3. Ngày 28 tháng 11, ta lại mơ thấy Grimm. Cậu ấy là người thông minh nhất trong số các thuộc hạ của ta. Nhưng thật không may, cậu ấy đã chết ở biển sương mù, do một số bệnh nhiễm trùng lạ. Trong khi khám phá hòn đảo không tên kia, cậu ấy thậm chí còn không có đứa con nào. Hồi đó, ta biết rằng hòn đảo không tên kia ẩn chứa những bí mật cùng với sự nguy hiểm không thể tưởng tượng được. Nhưng vì năng lực có hạn, tất cả những gì ta có thể làm là cố gắng kiên nhẫn. Giấc mơ lần này có thể là kết quả của việc linh tính nhắc nhở ta rằng ta có thể khám phá hòn đảo đó, nắm được bí mật của nó và giải quyết hoàn toàn vấn đề của Grimm. Ngày 29 tháng 11, ta triệu tập 3 thuộc hạ, cùng với sự giúp đỡ của Benjamin Abraham, tốn một đoạn thời gian tìm kiếm, cuối cùng ta đã tìm lại được hòn đảo vô danh đó. Ta không trực tiếp bước vào. Và ta quyết định nghỉ ngơi một ngày dọc theo vùng ngoại vi của nó. Edward nói rằng cậu ấy cũng thường mơ thấy Grimm, cảm thấy có lỗi sâu sắc vì đã không thể cứu Grimm vào thời điểm đó. Đây không phải là trách nhiệm của cậu, mà là vấn đề của ta. Đó là những gì ta đã nói với Edward bởi vì ta là thủ lĩnh của họ ngày 30 tháng 11. Chúng ta mạo hiểm tiến sâu vào đảo. Tồn tại ở đây là những sinh vật hình người phi phàm, mà đã bị cho là chúng đã tuyệt chủng. Chúng tụ tập ở đó mà không có bất kỳ xung đột nào. Như thể chúng đang hiến dâng một thứ gì đó đám sinh vật hình người phi phàm không có chút trí tuệ nào. Dường như đang tổ chức một nghi lễ nào đó. Chúng đang cầu nguyện với một vị thần nào đó. Trong nghi thức của chúng, ta đã thấy Grimm, cách chương.